Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 500 lần đầu, ngày 31 tháng 12, bởi điều nghỉ, ngày hôm nay cũng là ngày nghỉ, Vương Trạch rất sớm rời giường, thu thập xong chính mình, ra ngoài rời nhà, hắn nhìn một chút tin tức, nhiều lần xác nhận 3 lần, gắng đạt tới không có sơ hở nào. Ân, hắn ngày hôm nay muốn đi suốt đêm. Sự tình nguyên nhân đại khái ở 5 ngày trước, chính là Hasune thế giới lúc kết thúc. Hắn cùng Vương Thi Nhã đồng thời ở hiện trường nhìn địa cầu chuyện cũ, trước 10 phút đoạn ngắn, thật giống rất đáng để mong chờ dáng vẻ. Không bằng chúng ta ngày đó tìm cái cà phê internet suốt đêm xem đi. Đang nhìn đến Từ Duệ tuyên bố anime tập 1 sẽ ở ngày mùng 1 tháng 1 0 giờ sớm phát ra sau khi. Vương Thi Nhã tràn đầy phấn khởi nói rằng. A, Vương Trạch nhất thời không phản ứng lại. Phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mình đã đáp ứng rồi chuyện này. Bọn họ lựa chọn cà phê internet chính là trước xem. Tên của ngươi, thời điểm qua đêm cái kia một tiệm internet. Có điều ban ngày vẫn là sẽ ở nội thành bên trong đi dạo một hồi. Ăn một chút gì, mua quần áo, lại như phổ thông tình nhân ra ngoài đi dạo phố như thế. Khụ khụ, nghĩ tới đây, tuy rằng không có những người khác chú ý tới, nhưng Vương Trạch vẫn là mở ra cái khác mặt. Hắn thừa đi tàu điện ngầm đến Văn Miếu Trạm, đứng ở một nhà cổng vòm bạc bên trong đợi một lúc Vương Thi Nhã. Nơi này, Vương Thi Nhã hôm nay mặc lông xù màu nâu nhạt áo khoác. Qua hầu gối váy, màu đen tất chân, mang một cái họa sĩ mũ, khiến người ta cảm thấy thật giống cũng không có như vậy lạnh giá. Vương Trạch rất tò mò nữ sinh đối với nhiệt độ nhận biết. Bởi vì thật giống bất luận trời giá rét địa đông vẫn là nắng gắt như lửa. Vương Thi Nhã đều là thích mặc váy phối tất chân. Ân, tuy rằng rất ưa nhìn là được rồi, cho dù trời giá rét địa đông. Ninh Giang đầu đường như cũ người đến người đi, mang theo hài tử cha mẹ, làm bạn bạn gái nam sinh, kết bạn mà đi nữ hài. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Vương Trạch không hiểu thuyết tương đối, nhưng thật giống Vương Thi Nhã ở bên người thời điểm. Thời gian xác thực gặp qua đến nhanh một chút, hai người rõ ràng chờ cùng nhau một ngày, nhưng vẫn là cảm giác thật giống chỉ qua mấy phút. Trạng vạng. Đèn rực rỡ mới lên, Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã ở nội thành ăn qua bữa tối. Cất bước ở Ninh Giang sông bên, sông đối diện là một loạt xếp cao lầu vách tường đã biến thành màn hình, chính đang phát hình quảng cáo. Có người nói đã từng có thi đấu ở Ninh Giang tổ chức. Bên chủ sự trực tiếp mua lại cả một con Ninh Giang ven bờ nhà lớn quảng cáo. Đem mỗi cái dự thi đội ngũ đối với tiêu đều in ở phía trên. Thập phần đồ sộ, đêm nay khí trời không tốt lắm. Giữa bầu trời mây đen giăng kín, khiến người ta hoài nghi năm nay đúng hay không cũng sẽ nguyên đán tuyết rơi. 9 giờ tối, gió đêm đã khiến người ta cảm thấy có chút lạnh giá. Hai người trở về đến đã dự định tốt trong phòng. Đây là một cái xa hoa tình nhân phòng riêng. Ngoại trừ hai máy vi tính, còn có các loại máy chủ, sofa rất lớn, hầu như có thể làm giường ngủ. Vương Trạch nhường Vương Thi Nhã ngồi ở gần bên trong vị trí. Đi bên ngoài cầm hai chén đồ uống cùng một điểm đồ ăn vặt. Lúc trở lại, phát hiện Vương Thi Nhã đã bắt đầu rồi săn bắn. Vương Thi Nhã đã bạch kim. Hiện tại to lớn nhất lạc thú chính là đi cứu viện người mới nhiệm vụ. Trợ giúp người mới qua ải. Thử nghĩ một hồi, nếu như một cái người mới đang đối mặt rất hàm long thời điểm mèo vô số lần, cũng sắp muốn từ bỏ thời gian. Một cái thợ săn từ trên trời giáng xuống, cắt rau gọt dưa giống như giúp người mới giải quyết đi rất hàm long. Như vậy người mới đúng hay không sẽ rất cảm kích cái này đại lão. Sẽ không cảm thấy. Sau đó ta cũng có thể trở thành là như vậy thợ săn. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực rất có cảm giác thành công. Vương Thi Nhã không những mình muốn đi cứu viện, còn kéo lên Vương Trạch. Không thể không nói, loại này trang bị tốt nghiệp sau khi đi tân thủ thôn trang bước, còn rất có vui vẻ. Hai người chơi đến hơn 11 giờ, mới chưa hết thòm thèm địa đóng lại trò chơi, chuẩn bị xem anime, bọn họ mở ra trong phòng khách TV, cắt đến sơ âm video vóng áp. Ở phát hình bảng, một cái đếm ngược chính đang thong thả lưu động, nó hình thức lại như trailer bên trong xuất hiện cái kia. Kỳ thực hai người bọn họ không quá dùng lo lắng không đổi kịp. Dù sao trước 10 phút đều xem qua, có điều nghi lễ cảm giác hay là muốn có. 12 giờ chỉnh, anime chính thức phát sóng, không có mảnh đầu khúc, rồi cùng cái kia 10 phút đoạn ngắn như thế. Anime trực tiếp từ cố sự bắt đầu, phía trước nội dung vở kịch, Vương Thi Nhã cũng nhìn ra rất chăm chú, chỉ lo có cái gì không giống, Vương Trạch sẽ không có như vậy chuyên tâm. Vương Thi Nhã ngồi ở trên ghế salon, hơn một nửa cái người rơi vào sofa bên trong, non nửa thì lại tựa ở Vương Trạch trên người, rửa phát mùi vị của nước kích thích Vương Trạch mũi, nhường hắn khó có thể chuyên tâm. Có điều chạm huống như vậy ở nửa phần sau biến mất. Vương Thi Nhã nhìn thấy sau 10 phút, Thường Vĩ nhớ tướng quân nói cho Uông Miểu, danh sách lên nhà khoa học đều tự sát sau. Nàng không nhịn được ngồi ngay ngắn người lại, rời đi Vương Trạch, cảm thấy một chút tiếc nuối. Vương Trạch cũng càng thêm nghiêm túc xem ra anime. Uông Miểu biết được Dương Đông Tin qua đời, khiếp sợ sau khi, cũng đối với cái này nhà khoa học liên tục tử vong sự kiện cảm thấy hiếu kỳ. Hắn bái phỏng Dương Đông vị hôn phu Đinh Nghi, hai người một phen thảo luận, mới công bố Dương Đông vì sao tự sát. Một đoạn này, Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã nhìn ra đều rất chăm chú. Bọn họ đều là trải qua đại học, cơ bản vật lý giáo dục cũng đều còn có. Tự nhiên biết, nếu như định luật vật lý cũng không thể phổ thích ý vị như thế nào, vậy thì mang ý nghĩa vật lý học nghiên cứu đi vào ngõ cụt. Hơn nữa căn bản không thể nào thấy được hy vọng. Đây giống như là âm nhạc gia mất đi thính lực, piano nhà mất đi hai tay. Vương Thi Nhã thương tiếc một tiếng, vật lý chết rồi. Ở trong màn ảnh hai người cảm khái một câu sau, Vương Trạch nhìn đồng hồ, nên tập 1 đã kết thúc, nhưng anime còn chưa kết thúc, màn ảnh cắt, đã là mấy ngày sau. Uông Miểu theo thường lệ tiến hành cuộc sống của chính mình, làm bạn người nhà, tiến hành nghiên cứu, có lúc cũng dành thời gian đi nhiếp ảnh. Lúc này, hắn phát hiện chính mình quay chụp bức ảnh tất cả đều một tổ không hiểu ra sao con số. Mấy chữ này rất nhanh chiếm cứ cuộc sống của hắn, nhường Uông Miểu thất kinh. Hắn đi bái phỏng trước nhắc tới cái kia có hiềm nghi khoa học tổ chức, nhưng đối phương chỉ cho Uông Miểu một cái link cùng một cái nhắc nhở, nhường hắn đình chỉ nghiên cứu của chính mình. Do dự bên trong, đình chỉ nghiên cứu Uông Miểu, phát hiện đếm ngược cũng dừng lại, hắn lại thông qua cái kia link, phát hiện một khoản tên là Tam Thể trò chơi. Hắn tiến vào trong game, tùy ý sáng tạo một cái tài khoản, ở VR mũ giáp trong game, hắn gặp phải một cái tự xưng Chu Văn Vương nam nhân. Này một tập liền tới đây, ending song vang lên, nhưng là uyển chuyển làn điệu, lại như ở hát một bài đến từ qua đi ca. Lúc này đã sắp một điểm, hai người nhưng cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, Vương Thi Nhã không nghĩ tới. Huyễn điện anime dĩ nhiên hai tập phát thanh. Không, nói chuẩn xác, hẳn là tập 1 lại có 48 phút. Loại này tập 1 dài hơn bản, ở kịch truyền hình rất thông thường, nhưng ở anime giới cũng rất ít thấy. Không có chế tác tổ sẽ sức sản xuất có dư đến dùng một tập chế tác kéo dài làm hai tập nội dung. Hơn nữa, địa cầu chuyện cũ, này một tập nội dung thập phần phong phú, quay chung quanh nhà khoa học tự sát bí ẩn từng cái xuất hiện. Vừa mới vừa cảm thấy đã giải quyết một vài vấn đề. lại có càng nhiều vấn đề theo nhau mà tới. Tại sao hạt căn bản máy gia tốc sẽ xuất hiện tùy cơ tình huống? Uông Miểu tầm nhìn bên trong đếm ngược lại là làm thế nào đến? Cái kia tam thể trò chơi, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Mà cái kia, toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì ngươi lấp lóe, lời giải thích càng làm cho người đang kinh ngạc sau khi cũng tràn ngập bất an. Nếu như đám người kia liền vũ trụ đều có thể khống chế, như vậy còn có món đồ gì là có thể ngăn cản bọn họ? Này quá điên cuồng, quá khó có thể tưởng tượng. Hiển nhiên, này cũng không phải nhất làm người giật mình. Ngay ở Vương Thi Nhã lui ra full screen, chuẩn bị nhìn cái khác video thời điểm, nàng thình lình phát hiện, sơ âm video võng bên trong góc, cũng xuất hiện một tổ con số, một tổ đếm ngược, đỉnh điểm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,